Chương 1. Con trăng kính, con trăng hở. Hồi tôi lên 6, một bận kia tôi được coi một hình vẽ tuyệt vời trong cuốn sách nhan đề Những chuyện có thật, viết về rừng nguyên sinh. Hình vẽ một con trăng đang nuốt một con thú. Tôi vẽ lại cho các bạn coi. Trong cuốn sách có lời chú thích: trăng không nhai mà bao giờ cũng nuốt con mồi. Sau đó no quá, nó không cựa quậy được nữa. Nó ngủ một mạch 6 tháng để tiêu hóa hết con mồi. Hồi ấy, tôi nghĩ ngợi rất nhiều về những chuyện phiêu lưu trong rừng rậm. Thế rồi với cây chì màu tôi cũng vẽ một bức vẽ đầu tiên trong đời mình, bức vẽ số 1. Tôi đem bức họa tuyệt đẹp này cho người lớn coi. Và với ai tôi cũng bảo: đây này, sợ không? Xem đi này, sợ chưa? Người nào cũng nói: lại đi sợ một cái mũ ư? Tranh của tôi đâu có vẽ một cái mũ. Đó là một con trăng đang tiêu hóa một con voi. Thế rồi tôi phải vẽ thêm bên trong bụng con trăng cho người lớn dễ hiểu. Người lớn bao giờ cũng thế, cứ phải giảng cho thì mới hiểu. Người lớn khuyên tôi gác lại chuyện về trăng hở nhìn từ bên ngoài và trăng kính nhìn tận bên trong bụng, và tốt hơn là để cả đầu óc vào địa lý, lịch sử, tính toán và ngữ pháp. Vì thế mà khi lên 6, tôi từ bỏ mất cái nghề hội họa tuyệt vời. Bức họa số 1 và số 2 thất bại làm tôi nản. Cứ để mặc cho người lớn thì các vị ấy chẳng chịu hiểu gì sất. Mà bọn trẻ chúng mình cứ phải giảng giải cho các vị đó thì thật là mệt. Thế là tôi phải chọn cái nghề khác vậy. Và tôi lại học lái máy bay. Tôi đã bay quanh gần khắp thế giới này. Và người lớn cũng có khi nói đúng. Môn địa lý quả là giúp ích cho tôi rất nhiều. Chỉ nhìn loáng một cái, tôi biết ngay đâu là Trung Hoa và đâu là bang Arizona nước Mỹ. Ban đêm bị lạc thì địa lý có lợi lắm. Nhưng mỗi khi tôi gặp một người xem chừng đầu óc có vẻ hơi sáng sủa, tôi liền đem bức họa số 1 lúc nào cũng giữ kè kè bên mình ra làm thí nghiệm, xem người ấy có thật sự hiểu mọi điều không. Nhưng bao giờ câu trả lời cũng là: một cái mũ chứ còn gì nữa. Đến thế thì tôi chẳng hoài hơi nói với người ấy về trăng và rừng nguyên sinh cùng những ngôi sao trên trời nữa. Tôi hạ mình xuống để nói những điều vừa tầm người ấy, nói về đánh bài, về chơi gôn, nói chuyện chính trị và chuyện chọn cà vạt. Khi ấy, người lớn kia tỏ ra thật hài lòng vì được quen biết một con người có tính cách chừng mực